Chương 1030, phát hồng bao. Không không không Trịnh Y Dì sợ mình bị chạy tới dưới lầu bồi chó đi, lập tức bước đi vào, đóng cửa lại. Âu Dương Thiến nhìn hắn này bức khẩn trương đến cùng cái gì tựa như, đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc một chút hắn. Nàng tự tiếu phi tiếu dùng hai ngón tay kẹp một vật, quơ quơ. Ngươi mới vừa rồi xuống lầu, là đi mua cái này Trịnh Y Dì mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa tại chỗ nổ. Này so với lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn cái đó phiến thời điểm, còn muốn tới đến kích thích. Lúc này hắn cười hổ khó xuống. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, có chuẩn bị vô hại. Không, bất quá ta nhớ ta giấu thật tốt ta ử, ngươi giấu ở nơi nào ta không biết. Âu Dương Thiến cố làm bình tĩnh đem vật kia ném vào tủ đầu giường kia. Trịnh Y Dì sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Âu Dương Thiến. Tuổi tác đều không nhỏ rồi, bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp, cho nên Âu Dương Thiến lại ho khan một tiếng. Ánh mắt bay về phía những địa phương khác, ngay cả có dự phòng vô hại tâm tình của hai người là giống nhau. Lẫn nhau đều có lẫn nhau, lưỡng tình tương duyệt. Trịnh Y thì ánh mắt, nhất thời sáng lên đêm, còn rất tràn đầy, rất dài. A Lâm Nhuế vẫn còn ở phát hồng bao, lần này, nàng gần đây bận việc, trong tay không có gì đang ăn dược, thất bảo lại đang bế quan. Cho nên nàng thì đơn giản thô bạo đang tại tu tiên trong bảy mặt cho mọi người phát rồi hồng bao. Mỗi một người lãnh được bao lì xì người, cũng không nhịn được cảm khái, Lâm Sư Tổ, chính là thoải mái a hy vọng Lâm Sư Tổ sang năm tiếp tục đơn giản thô bạo Lâm Nhuế phát xong tu tiên bảy bên trong hồng bao sau, liền đem điện thoại di động thả vào túi, đi phòng khách tìm Vân Trạch đám người rồi. Trong phòng khách mặt dáng vẻ vui mừng dương dương, Phương Vũ Lạc mấy người bọn hắn bưng nóng hổi sủi cảo qua đây. Vân lão ra tử từ trong túi tiền móc ra hết mấy hồng bao, ai cái cho phát. Mỗi một người đều có phần mà Vân lão gia tử hồng bao, hết sức có phân lượng. Tiểu Phong lãnh được hồng bao sau, nhìn hồng đồng đồng một chồng tiền, bị sợ không được, hắn suy nghĩ một chút, xoay người đi ngay tìm được Phương Vũ Lạc. Tiểu Phong nói, Vũ Lạc gì, ta còn nhỏ, số tiền này ngươi giúp ta thu được không? Lâm Phong vốn là thật thông minh, bất quá lúc trước bị Hứa Mạn cùng Lâm lão phu nhân cho sủng hư, may ra đứa nhỏ này còn tiểu, sau đó hai năm này biến hóa rất lớn. Hắn là rất thông minh. Cho nên, đánh tử trong lòng muốn nhường Phương Vũ Lạc thích hắn. Phương Vũ Lạc mặc dù cho tới bây giờ không có làm khó qua đứa bé này, nhưng cũng không cách nào từ đấy lòng đối đứa nhỏ này một dạng tốt. Dẫu sao ban đầu nàng kia trường bất ngờ, Hứa Mạn cũng là tham dự qua. Nhưng mà đứa bé dẫu sao vô tội. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, đứa nhỏ này đích xác rất hiểu chuyện cũng thật biết điều đúng dịp. Phương Vũ Lạc mỉm cười gật đầu, sờ một cái Lâm Phong tóc, nói, tốt lắm, dì trước giúp ngươi tích góp, chờ sau này ngươi lớn một chút sau, liền cho ngươi. Tiểu Lâm Phong dùng sức gật gật đầu, nở nụ cười. Vân lão gia tử là thật vui vẻ, cho nên cho mỗi một người đều phát rồi hồng bao, ngay cả Lâm lão phu nhân đều có Lâm lão phu nhân, cầm này hồng bao, đột nhiên cảm giác ngàn cân nặng bên này Vân lão gia tử xoay người, cũng cho Vân Hạo Thiên cùng Triệu Khâm phát rồi hồng bao. Hắn nói, năm nay hồng bao, cùng dĩ vãng bất đồng đi. Vân Hạo Thiên cười bóp bóp, hết sức phối hợp nói, so với năm ngoái nặng tiểu tử thúi, ngươi còn kém chút tiền này. Vân Điền cười mắng. Đang tại hắn trong mắt, Vân Hạo Thiên hãy cùng hắn con ruột một dạng. Triệu Khâm nhìn lão gia tử trên mặt chân thành nụ cười, lẳng lặng mỉm cười. Năm trước ăn Tết, lão gia tử cũng sẽ cho hắn bao hồng bao. Nhưng mà năm nay, là hắn thấy lão gia tử vui vẻ nhất một năm mùa xuân. Hồng bao phát rồi sau, tuổi tác lớn một chút, còn có tương tự với Giang Viện loại này nặng thân thể, đều lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đứng ở tiểu sân thượng vậy, nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài pháo đông. Vân Trạch từ Lâm Nhuế sau lưng ôm lấy nàng, cằm tựa vào mái tóc của nàng kia. Hắn nói, tiểu Nhuế, năm ngoái mùa xuân, ta đặc biệt ghen tị Phương Cách.